Konoha Chi Quang, chương 570, Thông Thạo Giật Dây, góc truyện audio.com, chấm, hắn tiếp xuống hội làm thế nào, giết chúng ta sao, đáng giận, thật không có cách nào sao, liên quân mọi người lòng đầy căm phẫn, rất muốn cùng địch nhân liều mạng, nhưng nghĩ đến chính mình liều rơi có thể là đồng đội mệnh, dâng trào khí thế rất nhanh lại thấp xuống. Dung không được ta lại trầm mặc, nhìn thấy Aizen cái này ma diễm ngập trời khí thế đáng sợ. Kẹp ở minh giới cùng hiện thế ở giữa lục đạo thở dài. Chợt ánh mắt kiên định, tương lai sự tình tương lai lo lắng nữa. Chí ít không thể mất đi hiện tại. Hắn vốn còn muốn thực lực, lưu lại chờ tương lai này sóng kiếp nạn. Có thể hiện ở loại tình huống này, đã không phải do hắn tiếp tục do dự. Đang lúc hắn chuẩn bị đem chọn cái minh giới lực lượng toàn bộ thiêu đốt lúc. Một thanh âm trong lòng hắn vang lên. Lục đạo đại nhân, mời nhẫn nại nữa một chút. Ta cái này tới cứu ngươi. Là Soseki, bản thể hắn đuổi tới. Lục đạo mừng rỡ, kiên quyết suy nghĩ áp chế xuống. Vậy liền làm phiền ngươi. Cho đến lúc này. Soseki trong lòng này cỗ tim đập nhanh cảm giác mới dần dần biến mất. Thầm nghĩ trong lòng, hắn quả nhiên còn có cùng ta ngọc đá cùng vỡ thực lực. Cũng may ta hiện tại đối với thời không chi lực có nhất định thể ngộ. Có thể sớm dự đoán được cái này một nguy hiểm. Xem ra, thỏa đáng lấy bọn hắn mặt hảo hảo đánh một trầu. Bỏ đi cái kia nguy hiểm ý nghĩ mới được. Nghĩ tới đây. Soseki tăng tốc độ phi hành, như là cỗ sao chổi xuất hiện trên chiến trường. Người rốt cục bỏ được đi ra. Aizen, câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng. Shimizu, gặp Soseki đến, liên quân một trận xôi trào. Quá tốt, là Soseki đại nhân đến. Chờ một chút, cái này có thể hay không lại là tên kia huyễn thuật. Quảng cáo, ngu xuẩn. Hắn đối trả cho chúng ta cần phải phiền toái như vậy. Soseki hiện tại đối với loại này giật dây sớm đã thông thạo. Trầm giọng nói, nếu như là vì đem ta dẫn tới lời nói, ngươi đã thành công. À, vì sáng tạo một cái coi như công bình chiến đấu huyễn cảnh. Ta thế nhưng là phí không ít tâm tư. Aizen cười chỉ dưới nhẫn giả liên quân. Muốn bước qua con kiến hôi mà không đạp nát nó, lực đạo có thể là rất khó nắm giữ. Nghe nói như thế, liên quân mọi người sắc mặt rất là khó coi. Đáng giận, gia hỏa này coi chúng ta là thành cái gì? Chấm, loại này tự đại cuồng vọng ngữ khí. Thật nghĩ để cho người ta hung hăng nhất quyền đánh vào trên mặt hắn. Soseki thở sâu, đã như vậy. Vậy cũng đừng lãng phí mọi người thời gian. Đến hào hào đánh một chầu đi. Nói. Soseki trực tiếp hóa thành ánh sáng quỹ hướng Aizen bay đi. Nhất quyền đánh ở trên người hắn. Đem hắn đánh cho tứ phân ngũ liệt. Còn không đợi mọi người cao hứng. Đến vỡ vụn thân thể liền giống như thời gian đảo ngược đồng dạng một lần nữa liều gom lại. Nhìn về phía Soseki. Hoảng sợ. Nói. Kém chút liền bị ngươi giết chết đâu. Soseki biểu lộ bình tĩnh. Đừng giả bộ, ngươi phản ứng mới sẽ không như vậy chỉ độn. Cố ý bị ta giết chết một lần. Chỉ là vì buông lỏng ta cảnh giác đi. Thật sự là, ngươi liền không thể giống những ngu ngốc đó một dạng bị ta trêu đùa sao. Aizen thở dài, tay phải vung lên. Vô số trường kiếm tại chung quanh hắn hiển hiện. Như mũi tên hướng phía Soseki vọt tới. Soseki lười nhác kết ấn. Học Aizen vung tay lên. Quang độn bát xích quỳnh câu ngọc. Vô số quang đạn từ trong tay hắn bay ra. Bắn về phía những phi kiếm kia. Giữa hai người vùng trời kia trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận khí lãng. Phi kiếm cũng cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Nhưng mà... Những trường kiếm đó bị tổn hại sau lại trong nháy mắt phục hồi như cũ. Tựa như Aizen trước đó khởi tử hoàn sinh như thế. Thậm chí là vô hạn lần phục hồi như cũ trọng sinh. Gặp tình hình này, phía dưới liên quân tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Lại là ảo giác sao? Không đúng. Soseki đại nhân xác thực nói giết đối phương một lần. Còn có những này phi kiếm lại là cái gì nhẫn thuật? Kiếm độn sao? Lúc này, Sasuke trầm giọng nói. Là Izanagi. Sasuke khuôn mặt ngưng trọng giải thích nói. Gia tộc Uchiha lấy một con mắt vĩnh cửu mù làm đại giá. Thi triển làm cho hư huyễn cùng hiện thực điên đảo hoàn mỹ huyễn thuật. Gaara nghe hiểu, rung động hỏi nói. Người nói là, hắn đem tử vong chuyển biến thành mộng cảnh. Lại đem mộng cảnh tư tưởng phi kiếm biến thành sự thật. Naruto vội vàng hỏi. Nhưng hắn giống như không phải Uchiha người A, mà lại con mắt cũng không có mù. Ngươi còn chưa hiểu sao? Sasuke thở sâu. Uchiha cần lấy một con mắt làm đại giá mới có thể sử dụng hoàn mỹ huyễn thuật. Trong tay hắn khả năng cũng liền cùng tam thân thuật không sai biệt lắm. Mọi người nghe được tâm thần rung động. Có thể sử hiện thực nghịch thiên huyễn thuật cũng có thể tiện tay hành động. Cái này quá không hợp lý. Liền lục đảo cũng vì đó động dung. Nếu như nói huyết kế võng la là sở hữu thuộc tính hợp làm một thể uyên bác nhất năng lực. Vậy hắn đối với huyễn thuật lý giải hơn phân nửa là âm độn lĩnh vực nhất là chuyên tinh lực lượng. Đem mọi người phản ứng thu hết mắt. Aizen thầm nghĩ trong lòng. Dù sao không có khả năng cùng bản thể thật quyết đấu sinh tử. Đành phải đánh cho lộng lẫy một số. Dùng vượt qua bọn họ nhận biết thuật đến lừa gạt. Về phần có thể hay không bị lục đạo xem thấu. Hắn cũng không lo lắng. Lục đạo cũng không phải toàn trí toàn năng. Không có khả năng liền hắn khai phát thuật đều biết. Lui một vạn bước nói. Coi như lục đạo nhìn thấu hắn bản chất. Lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Dù sao hắn dạng này diễn kịch chính là vì hòa bình rút lui. Đâm thủng sự thật sẽ chỉ đem sự tình trở nên càng hỏng bét. Nghĩ tới đây, Aizen mỉm cười đem vây công Soseki phi kiếm triệt hồi. Đánh cái búng tay, mấy vạn thân ảnh nhất thời đem Soseki cực kỳ chặt chẽ vây quanh. Đã phi kiếm không được, vậy liền thử một chút ta nhẫn giả liên quân chi thuật đi. Quảng cáo, gặp địch nhân liền bọn họ đều đạo bản. Liên quân mọi người không dám tin mở to hai mắt. Gạt người A, một mình hắn liền triệu hồi ra một cái quân đoàn. Khó trách hắn trước khi nói là tại cùng chúng ta chơi đùa. Lấy hắn năng lực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho chúng ta lâm vào khổ chiến. Nói không chừng những này ảo ảnh chỉ là bộ dáng hàng. Căn bản sẽ không chúng ta nhẫn thuật. Nhưng mà, hư giả bản nhẫn giả liên quân liên tiếp dùng ra nhẫn thuật đánh tan trong lòng bọn họ sau cùng một tia may mắn. Bọn họ sở trường nhẫn thuật bị toàn bộ dùng đến. Vạn Mako M. Riêng là bắn về phía Soseki một đạo quang trụ, để Onoki đồng tử đột nhiên co lại. Thậm chí ngay cả lão Phu Jinten, Trần Độn đều phục chế. Cái này đến là làm sao làm được? Kakashi cười khổ không thôi. Sao chép ninja cái danh hiệu này hắn so ta phù hợp nhiều. Đối mặt 8 vạn đại quân vây công, Soseki đầu tiên là đem tinh thần uy áp thả ra ngoài. Thực lực yếu kém ảo ảnh như bong bóng sụp đổ. Sau đó, hóa thân thành ánh sáng trong đám người xuyên tới xuyên lui. Mấy hơi thở, thành thế hạo đại đạo bản nhẫn giả liên quân liền toàn bộ bị tiêu diệt. Gặp tình hình này, liên quân mọi người không biết là hẳn là cao hứng hay là hẳn là bi ai. Cao hứng tự nhiên là bởi vì nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Bi ai làm theo là bởi vì hội tụ toàn bộ nhẫn giới lực lượng. Trong mắt bọn hắn liền như là đồ chơi một dạng. Hoặc là tiện tay phục chế. Hoặc là tiện tay phá hủy. Bọn họ nhẫn giả liên quân như thế không có mặt bài sao? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.